Chương 381, tìm cớ lại tới nữa rồi. Ngươi là tiểu hắc nhìn trước mắt vóc người kiểu tiểu thiếu nữ, tiểu người hầu gái không nhịn được chỉ vào Na Nở Dê hỏi. Chỉ thấy tên thiếu nữ này mặc trên người đen kịt đáng yêu lọ lỉ tạ quần, trắng như tuyết một đôi trên bắp chân màu đen tất chân cực bạc, chỉ có cái chán một viên đá quý màu đỏ mới cùng tiểu hắc nguyên bản dáng dấp có một chút tương tự. A thật giống vừa mới vừa tỉnh ngủ, tiểu hắc một mặt mơ hồ ngáp một cái, đối với tiểu người hầu gái lời nói càng là trực tiếp quên. Nhưng khi Na Nở Dê một đôi con mắt màu vàng nóng đảo qua dạy vừa thời điểm, trực tiếp chính là một cái kịch liệt, bá một hồi liền nhào tới dạy vừa trong lồng ngực. Chủ nhân tiểu hắc đã sớm muốn như vậy đây không đứng ở dạy vừa trong lồng ngực sượn, tiểu hắc thập phân cao hứng nói. Thân là dạy vừa tạo vật, Na Nở Dê thân cận nhất cùng ỷ lại chỉ có dạy vừa một người, không thể lại có thêm thứ hai. Vì lẽ đó khi nàng nhìn thấy tiểu người hầu gái cùng ạ gì có lúc gặp nút ở dạy vừa trong lồng ngực làm nũng. Trời mới biết tiểu hắc có cỡ nào ước ao cu nở dê chính là phần này dục vọng, mới để tiểu hắc thu được chuyển đổi thành nhân hình năng lực, dù sao này vốn là không tính khó. Hơn nữa tiểu hắc coi như trạng thái như thế này cu nở dê vẫn như cũ là loại vị thu sinh mệnh 20 tư thể. Muốn đem trạng thái như thế này thay đổi, cho dù dạy hữu cu nở dê chỉ có vẹn vẹn mấy cái biện pháp, y tà na kỳ âm dương ý giả nạc, hoặc là đem loài rồng trái ác quỷ chuyển đổi thành tiểu hắc huyết mạch. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Na Nở Dê thành là chân chính huyết nhục sinh mệnh, mà không phải như bây giờ giữa năng lượng sinh mệnh. Trong đầu tâm tư Va Nở Nga Nở, ngoại giới mới trôi qua nháy mắt, Dạy Hữu đem những này tâm tư thu nạp lên mang theo có chút sủng lịch xoa xoa trong lồng ngực tiểu nha đầu tóc đen. Tạo vật cùng bị tạo vật, đây là một loại so với quan hệ máu mủ còn phải thân mật gấp trăm lần quan hệ, cho dù Dạy Hữu cũng không ngoại lệ. Đừng xem tiểu hắc là làm Dạy Hữu vật cưới mà tồn tại, nếu như Na Nở Dê xảy ra vấn đề rồi, Dạy Hữu phòng trường thật có thể phát rồ. Tối thiểu cu nở dê đến đem thế giới này hủy diệt 7-8 phần 10 đối với người ngoài, hắn không chút lưu tình, chính là cái nguyên bản bản đùa bỡn linh hồn đại ác ma, đại ma vương mà đối với người mình, cho dù lạc dầu cổ đại như vậy ra hỏa, Dạy Hữu cũng sẽ đem ỉm kéo đao cho diệt, liền một điểm cặn cũng không cho thế giới chính phủ cùng hải quân lưu lại cũng chính bởi vì như. Vậy, cho dù bờ Lucy ạt đối với Dạy Hữu như thế nào đi nữa yêu ma hóa, thậm chí đem hắn miêu tả suốt ngày ăn 10 người, từ nhỏ đã giết mình toàn ra mang kẻ ác. Đi đến bờ Lucy Asher Captia người cu nở dê không có một cái lưu ý, phản còn đối với dạy hữu tín ngưỡng càng ngày càng kiên định, cho rằng vùng đất này cần bọn họ thần đến tinh chế được rồi, đường sượn, lại sượn quần áo liền hỏng rồi. Để tiểu hát sượn mấy phút, dạy hữu có chút bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại đã từ lục đạo hình thức lui ra ngoài, y lý phục trên người cu nở dê chỉ là vì là thư thích cùng hoa lệ thủ công may, sức phòng ngự gần như không. Mà tiểu hát coi như biến thành một tiểu nha đầu. Sức mạnh vẫn là cái kia phân sức mạnh, lại sượt xuống quần áo thật sự không có cách nào mặc vào đâm qua. Ô bất đắc dĩ từ dạy hựa trong lồng ngực hạ xuống, tiểu hắc tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bé tràn ngập hoa nước hai chữ. Đúng rồi, tiểu hắc, như ngươi vậy còn có thể biến trở về sao cu nở dê không thèm để ý toàn bộ hành trình bị tiểu hắc không nhìn, xẹo lệ có chút tò mò hỏi. Tuy rằng nhỏ hắc bây giờ trở nên rất đáng yêu, có chút non nớt khuôn mặt nhỏ bé càng là mang theo một cỗ cao quý cảm giác. Thế nhưng dạy bên cạnh đối nội việc nhà có tiểu người hầu gái, đối ngoại lại có ạ ý ấy, lại nhiều một cô thiếu nữ chẳng phải là rất dư thừa đương nhiên có thể, chủ nhân phải đi về sao kiêu ngạo trở về tiểu người hầu gái một câu, tiểu hắc lại đầy mặt chờ mong đối với dạy hỏi. Đối với loại yêu cầu này, dạy không nghi ngờ chút nào là không nghĩ tới, bởi vì bị vô số quý tộc ngóng trông sinh hoạt đối với dạy tới nói cũng quá mức vô vị. Nhưng nhìn tiểu hắc cùng tiểu người hầu gái trên mặt vẻ chờ mong, dạy lại rất khó cự tuyệt. Cuối cùng Dạy hữu chỉ có thể mặt không hề cảm xúc gật gù, hay là hắn nên học làm sao thích ứng phương Tây thức quý tộc sinh hoạt. Hơn nữa còn là cực hạn thăng hoa bản. Hống tiểu tiểu thân thể hóa thành 10 da y mấy me tờ màu đen ma long, tuy rằng không phải tiểu hắc cơ bản nhất hình, nhưng là thích hợp nhất dạy hữu hình thể. Nếu như thật muốn cao đến mờ y chu cờ hơn 100 thước, nhân loại cho dù đứng ở đầu rồng cu nở dê chỉ có thể dường như sâu như thế. Phát tiết tự rít gào một tiếng sau, tiểu hắc đờ y dạy hữu đoàn người hướng về xa hoa du thuyền bay đi. Hai cánh cho dù không lớn cu nở dê dường như che kín bầu trời như thế ta thần, hoan nên trở về. Ngày hôm nay cơm trưa là Tây Hải bếp trưởng đặc chế cầu vồng Nga Nở tầng diện, địa ngục bò bít tết cho dù mấy ngày không về, phó hầu gái trưởng cu nở dê vẫn như cũ chuẩn bị tất cả, trên mặt lạnh lùng nhưng cất giấu cực hạn cuồng nhiệt tín ngưỡng. Tuy rằng phó hầu gái trưởng nói mỗi một đạo mỹ thực đều là tứ hải cùng gờ răng lái nạ đứng đầu nhất xa hoa đặc sắc mỹ thực, mùi vị cu nở dê tuyệt đối là tối thuần chính mỹ vị. Nhưng dạy chính là không thích. Hắn đã sắp ăn ngán những này tuy rằng mỗi ngày đổi lại cho gian, trên bản chất đều dính quý khí mỹ thực. Rộng rãi trong phòng khách, duyên dáng đàn dương cầm tiếng ở đây truyền bá, 24h từ không ngừng nghỉ. Bôn ở cái cắt lượt chế nữ người chơi đàn dương cầm mỗi một cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ, biểu diễn từ khúc càng la mở ơ y chu cờ thủ đô không nghe thấy lặp lại. Chỉ có điều ở dài mấy mét trên bàn ăn, dạy đầy mặt sinh không thể luyến, đúng là tiểu hắc ăn rất hoan. Tiểu người hầu gái xẻo lệ cùng ạ dì cu nở dê ngồi ở dạy hai bên hưởng dụng những này mỹ thực, khởi đầu các nàng là cự tuyệt, có điều chỉ cần là người bỏ chạy thoát không được thật là thơm định luật. Chớ nói chi là đây là dạy cưỡng chế mệnh lệnh. Ba lỗ ngay ở dạy một mặt hưởng thụ hưởng dụng mỹ thực thời điểm, một trận điện thoại 993 trùng âm thanh để hắn trong nháy mắt tinh thần chấn hưng. Thông thường mà nói, hắn tay người phía dưới đều sẽ không dễ dàng gọi điện thoại cho hắn, đặc biệt là hiện tại loại này cơm trưa thời gian. Vì lẽ đó dám gọi điện thoại cho hắn, tuyệt đối là có chuyện này, đọc, có chuyện gì không lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế tiếp cú điện thoại trùng. Dạy quay về trước mắt nho nhỏ gen gen nhịu xì hỏi. Phất phất, ta trí cao vô thượng vương nha, dám vào lúc này cho ngài gọi điện thoại đương nhiên có chuyện. Biến thành đỏ phơ làm mỉ ngộ dáng dấp gen gen như xỉ phát sinh đặc biệt nụ cười, nói rằng, thế nào cũng phải tới nói có hai việc, số một, tứ hoàng cái đủ đối với ta khoảng thời gian này không làm rất bất mãn, thứ hai, ta chỗ này có một vị hệ lò gì ạ trái cây năng lực giả hy vọng có thể làm ngài hầu gái. Tứ hoàng cái đủ là long hệ hệ Z-O-A-N trái cây năng lực giả, làm đã từng rột băng hải tặc một thành viên, hiện tại càng la trở thành một không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Cho tới nguyên nhân mà, cũng là bởi vì hắn không biết nguyên nhân gì trước sau giết không chết thậm chí, hàng này thường thường từ tân thế giới sở cắp tỷ ạ trên nhảy xuống biển tự sát, vì lẽ đó được khen là hải lục không ma nhờ nhất sinh vật. Làm một nhân vật như vậy, cải đủ mơ ước lớn nhất chính là có một cái toàn bộ do hệ Z-O-A-N năng lực giả tạo thành băng hải tặc mà đỏ phở làm mì ngổ cùng cái đủ giao dịch, chính là nghiên cứu cũng cung cấp nhân tạo hệ Z-O-A-N trái ác quỷ.